Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1331, đệ 1330 chương Tứ Đại Quản Sự. Ba ngày trước, liền ở Tư Mã U Nguyệt cùng địch ngũ từ trên tường thành nhảy xuống thời điểm. Liền ở cấm địa trung tâm, một đám người tụ ở một cái thật lớn trên quảng trường. Cái này quảng trường cùng mặt khác quảng trường không giống nhau. Chung quanh là 81 căn trăm mét cao màu đen cột đá. 4 căn cây cột phân biệt sừng sững ở quảng trường 4 cái phương hướng. Mỗi một cây cột đá mặt trên điêu khắc các loại cổ xưa linh thú. Quảng trường ở nhất trung tâm chỗ cũng không phải cứng rắn cục đá, mà là một cái thật lớn ao. Lúc này trong hồ kia cùng loại thủy chất lỏng đang ở không an phận động. Ở ao phía trên có một cái nửa vòng tròn hình gợn sóng đem những cái đó chất lỏng bao vây ở trong ao, không cho bọn họ đãng ra tới. Trên quảng trường tất cả mọi người chú ý ao động tĩnh. Một đám trên mặt đều là tràn đầy lo lắng. Này chớ mạn như thế nào còn không có tới. Một cái lão giả đối bên người hai người quát khẽ. Vị này lão giả Trương ra đời trước gia chủ, hiện tại quỳ thành Tứ Đại Quản Sự chi nhất Trương Hạo. Ở hắn bên cạnh, một vị là thành Đông Quản Sự giả Lạc Kỳ cùng Mông Sa. Lạc Kỳ 2 mét suốt đầu, vóc dáng so giống nhau người muốn cao hơn không ít. Hơn nữa râu quai nón, làm hắn thoạt nhìn giống một cái 10 phần dã man người. Mặt khác một vị Mông Sa lớn lên liền phải ôn hòa nhiều. Chẳng qua cặp mắt kia quá mức âm lãnh, bị hắn coi trọng liếc mắt một cái đều sẽ cảm thấy vô tận hàn ý. Trương Hạo, chớ mạn từ thành Bắc lại đây là muốn một chút thời gian, Lạc Kỳ nói. Nàng tâm tư còn ở quản lý quỷ thành mặt trên sao? Mông Sa lạnh lùng nói. Chỉ sợ nàng hiện tại đối này thành thị tồn vong là một chút tâm tư đều không có. Tưởng nam nhân nữ nhân đều là một cái bộ dáng. Mông Sa, người này miệng khi nào có thể không nói lời nào thì tốt rồi. Một người xinh đẹp nữ tử từ trong hư không ra tới, lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn. Người tới ăn mặc lửa đỏ lộ chân váy, trong tay cầm một phen màu đỏ cây quạt, liền lông mi cũng là màu đỏ. Nàng nhìn ở đây người liếc mắt một cái, mị ứ hoặc lan tràn. Thật là xin lỗi, ta này miệng liên ái nói thật. Mông Gia nói, chúng ta đều đến đông đủ, liền kém ngươi một người. Đại gia khó tránh khỏi sẽ như vậy, tưởng một ngày nào đó ta muốn đem miệng của ngươi độc ách. Chớ mạn nói, hảo, này đều khi nào, còn ở xính miệng lưỡi cực nhanh. Trương Hạo ngăn cản hai người tiếp tục nói tiếp. Nếu là ở ngày thường, bọn họ nói cũng liền nói, chính là hiện tại tình huống bất đồng, nơi nào còn có thời gian cho bọn hắn đấu võ mồm. Đi chớ mạn đi vào ao biên, nhìn bên trong không ngừng cuồn cuộn đánh sâu vào kết giới lực lượng. Một ít thậm chí đã phá tan kết giới đi vào bên ngoài, hóa thành một đạo khói đen, muốn hướng bên ngoài hướng. Bị chớ mạn một cây quạt cấp phiến không có, như thế nào đột nhiên trở nên như vậy dung chuyển, lực lượng còn tăng cường không ít. Nàng tùy tay quạt cây quạt, mỗi một động tác đều tản ra vũ mị hơi thở, ngay cả nàng nghi hoặc bộ dáng đều như vậy mê người. Phỏng chừng vẫn là mộ sơn bên kia động tĩnh khiến cho. Trương Hạo nói, từ kia sự kiện sau, nơi này dung chuyển đến liền càng thêm thường xuyên. Chớ mạn quạt cây quạt tay dừng một chút, ngay sau đó khôi phục bình thường, nói, nơi này cùng mộ sơn bên kia chặt chẽ tương liên, sẽ có ảnh hưởng cũng là bình thường. Ta xem này phong ấn sắp bị nó phá tan, chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu, Lạc Kỳ nói. đi thông chi thành chủ sao? Thành chủ liên hệ không thượng, người khác lại vào không được nơi đó. Mông gia nói, nếu thành chủ cũng chưa về, chỉ sợ này phong ấn cũng áp chế không được nó. Trương Hạo nói, nó lực lượng vẫn luôn ở trường, trông coi nơi này. Người ta nói, này lực lượng gần nhất, giống như được đến cái gì bổ dưỡng giống nhau. Thực lực tăng trưởng thực mau, Lạc Kỳ bổ sung nói. Nếu liên hệ không thượng thành chủ, chúng ta đây chỉ có thể tạm thời áp chế. Sau đó đi tìm thành chủ, một lần nữa bố trí phong ấn. Chớ Mạn đề nghị, hiện tại cũng chỉ có thể như thế, người đều đến đông đủ sao? Cấm địa sở hữu thủ vệ đều tới rồi, Trương Hạo nói. Hiện tại chỉ chờ ngươi đúng chỗ liền có thể, chúng ta đây bắt đầu đi, mọi người chuẩn bị. Trương Hạo vung tay lên, trên quảng trường sở hữu thủ vệ vây quanh ao chạm thành một cái viên. 81 cá nhân bay đến cây cột thượng, Chớ Mạn bốn người tắc bay đến bốn cái phương hướng cây cột thượng. Phong ấn, ra lệnh một tiếng, mọi người cùng nhau chiều trong ao rót vào linh lực. Linh lực thêm vào đến phong ấn kết giới mặt trên, vừa rồi còn có chút lung lay sắp đổ kết giới, ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Giống, trong ao lực lượng cảm giác được phong ấn lực lượng tăng mạnh, phiên động càng thêm lợi hại, tựa hồ phải làm cuối cùng vật lộn giống nhau. Vừa rồi mới chữa trị phong ấn kết giới lại bị đánh sâu vào mà yếu đi rất nhiều. Lại đến, nhất định phải đem nó ngăn chặn. Trương Hạo mọi người nói là, mọi người lại điều động linh lực, so phía trước càng cường lực lượng chút xuống đến phong ấn thượng. Bắt đầu cùng bên trong lực lượng tiến hành cuộc đua. Không được, như vậy vô pháp đem kia lực lượng áp chế. Lạc Kỳ nói, Chớ Mạn, Trương Hạo kêu một tiếng, khi dễ lão nương. Chớ Mạn mắng một tiếng, đem trong tay cây quạt hướng không trung một ném. Cây quạt kia đi vào không trung chậm rãi biến đại, thẳng đến cùng ao giống nhau lớn nhỏ mới dừng lại. Kia trong ao lực lượng tựa hồ có chút sợ này đem hồng cây quạt. Đường này cây quạt đè ở giữa không trung sau, nó phản kháng rõ ràng yếu đi không ít. Sấn hiện tại, Mông Sa hét lớn một tiếng. Mọi người ở đồng thời đem linh lực điều động đến mạnh nhất. Một bộ phận lực lượng rót vào đến phong ấn thượng, một bộ phận tắc trực tiếp công kích đến bên trong đi. Ngẩng, trong ao truyền đến thê lương không cam lòng tiếng kêu. Ngay sau đó mới chậm rãi an tịnh lại. Cuồn cuộn lực lượng chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Triệt, Trương Hạo vừa nói. Mọi người đồng thời hủy bỏ chính mình linh lực, lúc này mới không có người bị thương. Bất quá mỗi người đều thực mỏi mệt, tuy rằng liên tục thời gian không phải rất dài, cũng liền một giờ bộ dáng, nhưng là mỗi người linh lực đều giống như bị đào không giống nhau. Đại gia ăn chút đan dược điều trị một chút, Trương Hạo nói. Sở hữu thủ vệ đều có trang bị đan dược. Bọn họ ăn xong đan dược, sau đó ngay tại chỗ ngồi xuống, đã tọa điều tức, khôi phục linh lực. Chớ Mạn vung tay lên, cây quạt kia liền khôi phục đến nguyên lai lớn nhỏ, bay trở về nàng trong tay. Tuy rằng lần này thuận lợi đem bắt được lực lượng áp chế trở về, nhưng là bọn họ mấy cái trên mặt cũng không có hoàn toàn thả lỏng. Tuy rằng tạm thời áp chế đi trở về, nhưng là không biết có phải hay không thật sự yên ổn xuống dưới, Lạc Kỳ nói. Ta có thể cảm giác được, nó cũng không có hoàn toàn từ bỏ, nó chỉ là ngủ đông xuống dưới. Nếu nó tới công kích nói, chỉ sợ sẽ là càng cường phản kháng, Chớ Mạn lo lắng nói. Ta cũng cảm giác ra tới, Mông Gia nói. Cho nên chúng ta hai ngày này còn không thể rời đi nơi này. Để ngừa nó đột nhiên phản kích cũng chỉ có thể như thế. Nếu này lực lượng một khi phá tan phong ấn ra tới, chỉ sợ chúng ta đều vô lực chống cự. Toàn bộ thành thị người đều sẽ bị lan đến. Chúng ta đây muốn hay không trước tiên nói cho bọn họ. Làm cho bọn họ đi ra ngoài tránh một chút. Lạc Kỳ đề nghị, như thế nào cho bọn hắn nói. Bọn họ một khi đã biết, chỉ sợ sẽ khiến cho lớn hơn nữa náo động. Trương Hạo quát lạnh nói. Ta đồng ý, chúng ta lại quan sát. Nếu thật sự nguy hiểm, lại nói cho bọn họ cũng không muộn. Mông Gia nói, chính là bọn họ cũng chưa nghĩ đến sự tình sẽ trở nên nhanh như vậy, nguy hiểm sẽ đến như vậy, trở tay không kịp. Hết chương.